Nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt, không chút nào để ý tới sắc mặt xấu hổ của Thiệu Vinh. Cái kia, chúng tôi không phải... Anh em, Thiệu Vinh nói. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, vẻ mặt giống như bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, không phải... Anh em cũng không sao, cảm tình tốt. Thì là bạn bè, rất nhiều người cũng mua khăn quàng cổ giống nhau để làm kỷ niệm. Cô nàng hiển nhiên hiểu lầm, đem hai người trở thành người yêu mặc trang phục tình nhân. Thiệu Vinh vội vã giải thích, chúng tôi không phải. Thiệu Trường Canh đúng lúc mở miệng giúp Thiệu Vinh giải vây, tôi là ba cậu ấy, giọng nói còn mang theo ý cười. Nhân viên cửa hàng ngẩn người, vị tiên sinh này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nhìn một lần căn bản không thể tưởng tượng được hắn sẽ là ba của thiếu niên kia. Cô cẩn thận đánh giá một chút cũng nhìn không ra cha con bọn họ giống nhau ở điểm nào, sau đó mới lúng túng nói, thật xin lỗi, tiên sinh anh quá trẻ tuổi. Tôi còn tưởng rằng hai người là anh em hoặc là... Không có gì, Thiệu Trường Canh cắt ngang lời cô, thuận tay lấy ra một cái khăn quàng cổ màu đen đưa tới. Giúp tôi gói lại cái này, cảm ơn. Được, trả tiền bên kia. Nhân viên cửa hàng chỉ góc quầy thu ngân rồi xoay người đi tính tiền. Đợi cô đi rồi, Thiệu Vinh mới nghi ngờ hỏi, bơ bơ sao ba không quàng lên? Bên ngoài lạnh như vậy. Thiệu Trường Canh cười như không cười nhìn cậu một cái, mặc áo gió giống nhau, lại quàng khăn quàng cổ giống nhau. Con không sợ có người ở sau lưng chúng ta chỉ trỏ nói chúng ta là người yêu. Thiệu Vinh có chút buồn bực gục đầu xuống, ai kêu ba còn quá trẻ, bộ dạng chúng ta lại không giống, bọn họ cũng không tin ba là ba con. Thiệu Trường Canh nhún nhún vai, trẻ tuổi không tốt sao, chẳng lẽ con hy vọng ba tóc bạc trắng. Xoay người lưng còng, qua đường cũng phải nhờ con giúp. Thiệu Vinh á khẩu không trả lời được. Thiệu Trường Canh cười cười, vỗ vỗ vai cậu, không cần quá quan tâm đến cái nhìn của người khác. Dứt lời liền xoay người đến quầy thu ngân trả tiền, lại nghe cách đó không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, lấy cái áo len này đi, anh mặc vào nhất định rất đẹp. Bên cạnh một giọng nam nho nhỏ phản bác, không cần mua áo len. Anh có hơn chục cái rồi. Ngay lập tức người nọ lạnh lùng nói, áo len của anh nhìn rất xấu, mặc vào coi chừng người ta cười. Người kia vẫn dáng nhỏ giọng phản bác, mặc ở bên trong làm gì có ai để ý chứ. Hừ, anh dù gì cũng là chủ nhiệm khoa nhi, quanh năm suốt tháng cũng không mua quần áo mới. Chẳng lẽ Thiệu Trường Canh làm viện trưởng không phát tiền lương cho anh sao? Nhưng mà cái này quá mắc. Quả em mua tặng anh đâu bảo anh trả tiền. Người nọ đi đến trước quầy thu ngân, thấy Thiệu Trường Canh thì dừng bước lại nhíu nhíu mày. Steven, sao cậu lại ở đây? Người còn lại cũng kinh ngạc nói. A, Thiệu viện trưởng, cậu đi công tác đã trở lại. Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, nói. Hai vị, đã lâu không gặp. Hai người đó quả nhiên là hai anh em Tô Duy và Tô Thế Văn. Tô Thế Văn nhìn Thiệu Trường Canh liếc mắt một cái, thản nhiên nói, không phải qua anh sao, trở về lúc nào, 1 giờ trước vừa xuống máy bay. Ồ, Tô Thế Văn gật gật đầu, ở trong đây đi dạo chứ không vội về nhà bồi con trai bảo bối à. Tôi đang bồi nó, Thiệu Trường Canh mỉm cười hướng Thiệu Vinh cách đó không xa vẫy tay, Tiểu Vinh lại đây. Thiệu Vinh đi tới. Có chút nghi hoặc nhìn hai người đàn ông xa lạ một cái. Sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên người Thiệu Trường Canh. Bơ bơ. Thiệu Trường Canh giới thiệu nói. Hai vị này là bạn của ba. Đều họ Tô. Thiệu Vinh lễ phép cúi mình chào. Chú Tô hảo. Tô Thế Văn nhìn cậu một cái. Quay đầu lại hỏi Thiệu Trường Canh. Đây là Thiệu Vinh con của cậu. Thiệu Trường Canh nhướng mày. Như thế nào? Tô Thế Văn trầm mặc nhìn Thiệu Vinh. Sau một lúc lâu mới nói, không có gì, so với trước đây không giống lắm. Tô Duy thấy Thiệu Vinh, tựa hồ có chút khiếp sợ, ngây người vài giây sau mới quay đầu nhìn Tô Thế Văn. Thế Văn, sao anh cứ cảm thấy, Tiểu Vinh cậu ấy, bộ dạng có điểm giống em. Nghe xong những lời này, không chỉ Tô Thế Văn và Thiệu Trường Canh sắc mặt khó coi, ngay cả Thiệu Vinh cũng ngây dại, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Tô Thế Văn trước mặt. Trong lòng không khỏi càng thêm khiếp sợ. chú Tô này cao hơn cậu một cái đầu cậu, gương mặt cương nghị rất nhiều, thần sắc cũng nguội lạnh hơn rất nhiều, cũng có vài phần sức quyến rũ của người thành thục so với cậu. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, ngũ quan hai người đích thực có rất nhiều chỗ tương tự, mắt đen, mũi cao, ngay cả nhếch môi cũng giống như dùng một cái khuôn đúc ra. Thiệu Vinh vẫn cảm thấy dung mạo của mình và ba khác nhau quá nhiều, lúc này gặp được một chú có diện mạo tương tự, trong lòng vừa tò mò vừa ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Tô Thế Văn mặt không đổi sắc nhìn Thiệu Vinh, giọng nói cũng thập phần bình tĩnh, lớn lên giống nhau bất quá chỉ là trùng hợp. Thiệu Vinh cậu không cần suy nghĩ nhiều, tiếp theo liền kéo tay Tô Duy, sớm đem cái người ngốc ngốc này tha đi, chúng tôi còn có đồ muốn mua, đi chứ. Tô Duy vẫn không chịu đi, cười nói, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy Thiệu Vinh lớn lên, hôm nay là đêm Giáng sinh, để tôi mời cha con hai người ăn cơm. Thiệu Trường Canh thản nhiên mỉm cười, cảm ơn ý tốt của bác sĩ Tô. Tô Duy nghe không hiểu ý của hắn, tiếp tục nhiệt tình nói, gần đây có nhà hàng lẩu mới mở, Thiệu viện trưởng cậu vừa xuống máy bay nhất định đói bụng, không bằng bốn người chúng ta tới đó ăn cơm đi, tôi mời. Tô Thế Văn không thể nhịn được nữa, tiến đến bên tai Tô Duy hạ giọng nói, anh bị ngốc hả? Đêm nay cậu ấy dĩ nhiên đã có sắp xếp, anh đừng làm loạn nữa, đi mau. Dứt lời liền khoát khoát tay với Thiệu Trường Canh, kéo Tô Duy nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Thiệu viện trưởng, vậy tôi đi trước. Tô Duy lúng túng tạm biệt Thiệu Trường Canh. Chờ sau khi hai người đi rồi, Thiệu Vinh mới nghi ngờ hỏi, bơ bơ, chú Tô kia là ai? Thiệu Trường Canh thản nhiên nói, cậu ấy là bạn của ba. Sao vậy? Con có hứng thú với chú ấy. Con chỉ cảm thấy kỳ quái sao lớn lên lại giống chú ấy thế. Trùng hợp thôi, Thiệu Trường Canh thần sắc bình tĩnh, giống vừa rồi đem tay Thiệu Trường Canh nhét vào trong túi áo của mình, thấp giọng nói, ba mới là người thân nhất của con chỉ cần nhớ rõ điểm ấy là đủ rồi, những cái khác không cần suy nghĩ nhiều, biết không? Thiệu Vinh gật gật đầu, đã biết bơ bơ. Từ cửa hàng đi ra, trên trời lại rớt xuống những bông tuyết nhỏ, hai người đều không có mang ô, đành phải đi dưới trời tuyết rơi. Thiệu Trường Canh vẫn luôn nắm tay Thiệu Vinh, thời tiết tuy rằng thật rét lạnh nhưng lòng bàn tay lại truyền đến độ ấm làm người ta an tâm. Như vậy là đủ rồi. Thiệu Trường Canh nhìn thiếu niên bên cạnh, bởi vì lạnh mà dùng khăn quàng cổ thật dày che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nháy cúi đầu ngắm đường dưới chân. Trên mái tóc đen như mực ngẫu nhiên dính vào một ít tuyết rơi, cũng rất nhanh bị nhiệt khí cậu thở ra hòa tan, tay đặt ở trong túi áo cũng nhẹ nhàng cầm lại tay mình. Cậu ngoan ngoãn đi bên cạnh, giống như trước đây, im lặng, nghe lời. Thiệu Trường Canh giật mình, bất ngờ tách ra ngón tay, thản nhiên nhẹ nhàng chế trụ ngón tay của cậu, 10 ngón đan xen. Động tác như vậy đã vượt qua phạm vi Thiệu Vinh có thể lý giải. Cậu hơi sợ quay đầu nhìn về phía ba mình, lại vừa vặn trông thấy ánh mắt thâm thúy của Thiệu Trường Canh. Thiệu Vinh nhẹ nhàng tránh một chút, bơ bơ. Thiệu Trường Canh lại nắm chặt tay của cậu, nhìn cậu nói, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, con phải nhớ kỹ điều này. Thiệu Trường Canh dừng lại, dùng tay kia nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Thiệu Vinh, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, Thiệu Vinh, bơ bơ yêu con. Tỏ tình kìa, tỏ tình kìa, HP mà ngất na nơ, ngất theo, thanh âm thật dịu dàng bên tai lại làm trong đầu Thiệu Vinh nháy mắt trống rỗng. Bơ bơ yêu con, cậu đột nhiên có chút không rõ ràng hàm nghĩa những lời này. Cậu rất rõ ràng bơ bơ tốt với cậu thế nào, cậu cũng cho rằng Thiệu Trường Canh ngoại trừ thỉnh thoảng có hơi cưỡng ép ở một số những phương diện nhưng cũng không có soi mói. Thậm chí có thể xem là người cha tốt nhất mà cậu gặp qua. Nhưng Thiệu Trường Canh trước giờ chưa từng có nói với cậu bơ bơ yêu con. Thiệu Vinh cảm thấy tình cảm 10 năm nương tựa lẫn nhau của cha con bọn họ vốn không cần dùng loại ngôn ngữ thẳng thắn này để diễn tả. Nhưng lúc này nghe hắn nói ra, ngược lại làm cho Thiệu Vinh có chút mờ mịt. Trực giác nói cho cậu biết, có lẽ sắp có chuyện gì đó phát sinh. Hơn nữa, sự kiện kia rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cha con bọn họ. Thiệu Trường Canh nói điều này có thể là muốn phòng ngừa. Thiệu Vinh do dự một chút, mới quay về ôm lấy Thiệu Trường Canh, nhẹ nói, bơ bơ, con tin tưởng ba, mặc kệ phát sinh chuyện gì con cũng đứng về phía của ba. Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh, trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới khẽ cười cười, nói, cảm ơn tín nhiệm của con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Khi về đến nhà thì đã gần 10 giờ, vào nhà bật đèn, nhìn trên người đối phương đọng một tầng bông tuyết, lọn tóc thậm chí còn nhỏ nước, bộ dáng có chút chật vật, hai người nhìn nhau nhịn không được mỉm cười. Thiệu Trường Canh rất tự nhiên vươn tay, giúp Thiệu Vinh phủi tuyết trên vai, thấp giọng nói, ba đi mở hệ thống sưởi, con đi tắm nước nóng trước đi, đừng để bị lạnh. Thiệu Vinh nói, không có gì đâu, ba vừa xuống máy bay nhất định đói bụng, con đi chuẩn bị đồ ăn. Thiệu Trường Canh ngăn cậu lại, tắm rửa trước rồi hãy ăn. Bơ bơ có đôi khi khá cố chấp, Thiệu Vinh không tranh luận lại hắn được, đành phải xoay người cầm khăn tắm chạy tới phòng tắm. Đi trong tuyết lâu như vậy, ngâm mình ở trong nước nóng quả nhiên toàn thân thoải mái. Thiệu Vinh cho rất nhiều sữa tắm vào trong bồn, toàn thân đều trà sát một lần, vừa muốn lấy khăn lau người thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Thiệu Vinh khiếp sợ nhanh chóng chui vào trong nước, dùng bọt biển che lại thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu. Thiệu Trường Canh thấy cậu đem toàn thân mình chôn trong đống bọt, nhịn không được trêu cậu, giấu cái gì, trên người của con có chỗ nào mà ba chưa thấy. Vẻ mặt Thiệu Vinh quẫn bách, hận không thể đem đầu cũng giấu vào trong nước. Sao ba lại không gõ cửa, ai bảo con không khóa cửa. Thiệu Trường Canh mỉm cười nhìn cậu một cái, con quên mang áo ngủ nên ba đem tới cho con. Nói xong liền đem áo ngủ đặt ở bên cạnh rồi xoay người bước ra. Lúc này Thiệu Vinh mới nhẹ nhàng thở ra, từ trong bồn tắm đứng lên nhanh chóng lau sạch sẽ thân thể, mặc vào áo ngủ rồi chạy vào phòng bếp làm cơm. Thiệu Trường Canh yên lặng đứng ở hành lang, nhìn Thiệu Vinh mặc tạp dề đứng trong phòng bếp không ngừng bận rộn, trong ánh mắt thâm thúy dần dần dâng lên một loại cảm xúc khác. Đó là một loại tham muốn giữ lấy vừa mãnh liệt lại điên cuồng. Vừa rồi ở trong phòng tắm bất quá chỉ mới nhìn thoáng qua, bộ dáng Thiệu Vinh khỏa thân thật sự làm người ta không thể quên. Trời đất sao anh bậy quá vậy bằng, thiếu niên 16 tuổi thân thể đã phát dục rất khá. Xương quai xanh tinh xảo như muốn dụ dỗ người lưu lại ấn ký. Bọt xà bông che đôi chân thon dài thẳng tắp. Bụng bằng phẳng chỉ lộ ra một nửa, làn da toàn thân thấm đầy nước như lóe ra một tầng sáng bóng. Hình ảnh thiếu niên nằm trong bồn tắm mãnh liệt đánh sâu vào thị giác của người ta. Thiệu Trường Canh cảm thấy đầu óc của mình dưới loại tình huống này đã trở nên trống rỗng, thậm chí mất cả năng lực tự hỏi. May mắn hắn cũng đủ bình tĩnh, nhanh chóng ổn định tâm trạng. Thiệu Trường Canh từ trước đến nay luôn là người có lý trí chứ không phải chỉ hành động theo cảm tính. Hắn biết rõ mình muốn cái gì, không chỉ muốn thân thể, mà là muốn chiếm giữ tất cả bao gồm cả cảm tình. Thế nên, hắn không vội. Thiệu Vinh hoàn toàn không biết tình cảm Thiệu Trường Canh dành cho cậu đã dần dần biến chất. Cậu còn ngây thơ nghĩ hắn vẫn giống như trước đây là người thân mà cậu tôn trọng và tin tưởng nhất. Ở trong phòng bếp bận trước bận sau xào nhiều món, một mâm đồ ăn được đặt lên bàn cơm. Nhìn ánh mắt tán thưởng của Thiệu Trường Canh, Thiệu Vinh liền cảm thấy mình bận rộn nãy giờ đều rất đáng giá. Bơ bơ, cà tím kho tàu này là con học trong sách dạy nấu ăn ở trường, chắc không ngon bằng của ba. Thiệu Vinh từ trong đĩa gắp một miếng cà tím dài bỏ vào trong bát Thiệu Trường Canh. Ba nếm thử xem. Ánh mắt mong chờ, giống như con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, dịu dàng hỏi, sao tự nhiên hôm nay hiếu thảo quá vậy, tự mình xuống bếp nấu cơm cho ba. Thiệu Vinh nghiêm túc nói, ba khổ cực nhiều năm chăm sóc con như vậy, con hiện tại trưởng thành rồi nấu cơm cho ba là chuyện dĩ nhiên à. Thiệu Trường Canh gật gật đầu, ừm, con trai hiểu chuyện như vậy, người làm ba đây cảm thấy rất cảm động. Thật à? Thiệu Vinh ngẩng đầu nhìn hắn, lại chẳng thấy hắn giống như đang cảm động gì. Thiệu Trường Canh cười cười nói, phối hợp với lời thoại của con thôi, lại bị đùa giỡn nữa. Ba rất khó bị làm cho cảm động. Lại nói, ba làm cơm cho con cả 10 năm, con làm cho ba một bữa đã nghĩ ba sẽ cảm động, quá ngây thơ rồi. Thiệu Trường Canh chuyển sang chuyện khác, về sau mỗi ngày đều nấu cơm cho ba đi. Thiệu Vinh nghi hoặc gãi gãi đầu, con làm rất khó ăn, thế nên mới phải luyện tập nhiều hơn. Thiệu Vinh ngây ngốc, nói, cũng đúng, dù sao mỗi ngày con đều tan học sớm hơn ba tan tầm, về sau cứ để con làm cơm, chỉ cần ba không chê khó ăn là được. Thiệu Trường Canh mỉm cười, vậy tốt lắm. Thiệu Vinh không hề phát hiện mình lại một lần nữa đi vào bẫy của Thiệu Trường Canh. Thiệu Trường Canh cũng chỉ muốn về sau có nhiều hơn cơ hội ăn cơm do Thiệu Vinh nấu mà thôi. Hắn thích nhìn ánh mắt Thiệu Vinh lúc hỏi hắn ăn ngon không, thích nhìn nụ cười vui sướng khi cậu được khen, thậm chí thích bộ dáng ủ rũ đáng yêu khi bị hắn bảo là khó ăn. Nói thật, đồ ăn Thiệu Vinh làm cũng không ngon, không phải mặn thì là ngọt, nhưng Thiệu Trường Canh lại ăn đến ngon lành. Có lẽ đối với Thiệu Trường Canh mà nói, món ngon mỹ thực khắp thế giới tụ cùng một chỗ cũng không bằng Thiệu Vinh xào một mâm cà tím cho hắn ăn. Sau buổi cơm tối, Thiệu Vinh đem tất cả bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát, cầm khăn lau bàn sạch sẽ, rồi lại chịu khó cầm khăn lau sàn. Thiệu Vinh làm việc nhà, nhìn qua thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Thiệu Trường Canh ngồi trên sofa nhìn cậu loay hoay, nhìn không được hơi hơi dương lên khóe môi. Thiệu Vinh rất nhanh đã lau xong, cậu đi đến bên người Thiệu Trường Canh ngồi xuống, bơ bơ đang xem cái gì. Tin tức, Thiệu Trường Canh thả báo trong tay xuống, nói, con không phải có quà tặng cho ba sao. Thiếu chút nữa quên mất, Thiệu Vinh đứng dậy đi đến phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, trở lại phòng khách như hiến vật quý đưa cho Thiệu Trường Canh. Thiệu Trường Canh mở ra, chỉ thấy trên giấy tuyên thành viết một đoạn thơ, cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền nhất chủ tư hoan niên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đổ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, thử tình khả đái thành truy ức, trích thị đương thì dĩ võng nhiên. Ở phía dưới còn có con dấu in lên Thiệu Vinh chi ấn. Thiệu Trường Canh nhịn cười hỏi, đây là cái gì? Thiệu Vinh gãi đầu, là chữ con tự mình viết. Thiệu Trường Canh có chút kinh ngạc, con học viết chữ bút lông khi nào thế? Rời đi một năm, Thiệu Vinh hình như thay đổi rất nhiều, không chỉ trông thành thục hơn mà còn học được cách viết bút lông. Nhận thức điều này làm cho tâm tình Thiệu Trường Canh trong lúc bất chợt có chút phức tạp. Thiệu Vinh nghiêm túc nói, trường mở một khóa học, con cảm thấy khá hứng thú với thư pháp nên đã đăng ký đi học một kỳ. Dừng một chút, bơ bơ, ba thấy chữ con viết thế nào? Chữ bút lông Thiệu Vinh viết ngay ngắn sâu sắc, giống như bảng chữ mẫu in ấn ngay ngắn chỉnh tề. Nhìn chữ viết tựa hồ có thể liên tưởng đến bộ dáng lúc chủ nhân nắm bút lông viết chữ thật sự nhập tâm. Tầm mắt Thiệu Trường Canh đảo qua hàng chữ, rốt cuộc tán thưởng gật đầu nói, viết không tệ. Nhìn góc dưới có dòng chữ Thiệu Vinh chi ấn, khóe miệng hắn không khỏi hiện lên ý cười. Tiểu gia hỏa này cư nhiên khắc tên lên con dấu còn rồi đóng lên mặt trên, cứ như mình là nhà thư pháp ấy, thật sự rất buồn cười. Khó có dịp được bơ bơ khích lệ làm cho trong mắt Thiệu Vinh hiện lên một chút vui sướng. Ba cảm thấy không tệ thật sao? Vậy con lại viết một bài nữa tặng cho ba làm quà nha. Thiệu Trường Canh nói, được, bây giờ đi viết đi, để ba thuận tiện nhìn xem con viết như thế nào. Dạ. Thiệu Vinh gật gật đầu, xoay người đi đến thư phòng, lấy ra một tờ giấy trải lên mặt bàn, sau đó từ trên giá sách lấy ra bút lông và nghiên mực, bắt đầu chèn các góc. Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Thiệu Vinh nhẹ nhàng vén tay áo, đưa tay cầm bút chậm rãi viết trên giấy. Suốt một năm không gặp, tính trẻ con trên người Thiệu Vinh đã giảm đi không ít, bộ dáng cúi đầu nghiêm túc cầm bút viết chữ đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây thơ đáng yêu trước đây. Tăng thêm vài phần sức quyến rũ của thiếu niên. Cậu hơi hơi cúi người xuống, tầm mắt đặt ở ngòi bút, tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống che trán, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy làm cho trong lòng Thiệu Trường Canh một trận rung động. Ngón tay thon dài của Thiệu Vinh cầm bút lông như mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết xuống bốn chữ to xinh đẹp nhất thế bình an. Một đời bình an viết xong bốn chữ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiệu Trường Canh. Bơ bơ, bốn chữ này tặng cho ba, ba mỗi ngày ở bệnh viện vừa bận vừa mệt, con cũng không mong muốn gì, chỉ hy vọng ba có thể bình an. Đôi mắt của thiếu niên sáng ngời giống như ánh sao trong đêm tối. Một đạo phòng tuyến cuối cùng ở trong lòng giống như bị cái gì đánh vỡ,

quan hệ của Tô Tử Hàng và An Phỉ khi đó là quan hệ như thế nào? Vì sao ngay cả An Phỉ cũng chưa từng đề cập tới người tên Tô Tử Hàng này? Thiệu Trường Canh buông tư liệu, đưa tay nhu nhu huyệt thái dương nổi lên. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Thiệu Trường Canh tan tầm thì đột nhiên nhận được điện thoại của em gái Thiệu Hân Du. Anh, tối nay về nhà một chuyến đi, nhớ mang theo Tiểu Vinh. Có chuyện gì? Thiệu Trường Canh hỏi thật trực tiếp. Hắn không có nhiều thời gian đi hưởng thụ tình cảm gia đình đầm ấm gì đó. Gần cuối năm là thời điểm bận nhất của bệnh viện. Thanh âm Thiệu Hân Du nhỏ lại, tựa hồ có chút quẫn bách. Ách, chỉ là em mang bạn trai về nhà đón năm mới. Lần đầu tiên chính thức giới thiệu với người trong gia đình, hy vọng anh cũng có mặt. Được rồi, anh sẽ trở về. Trước đó Thiệu Hân Du đã đổi qua 3 người bạn trai. Bạn trai đầu tiên cũng là mối tình đầu của cô là một pháp y. Bạn trai thứ hai là sư huynh học y học lâm sàng. Người bạn trai mới nhất này nghe nói là một sinh viên tài giỏi đang học kinh doanh tên Tự Nhiên. Lần này Thiệu Hân Du muốn mang bạn trai về nhà. Xem ra đại cục đã định chuẩn bị kết hôn rồi đây. Thiệu Trường Canh rất thương yêu em gái này. Trong lòng cũng vui vẻ khi thấy cô rốt cuộc cũng tìm được nơi nương tựa. Nghĩ đến đây, khóe môi nhịn không được dương lên. Hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thiệu Vinh. Sau khi tan học ra đứng trước cổng trường, bơ bơ tới đón con. Rất nhanh nhận được tin hồi âm, dạ. Sau khi tan tầm, Thiệu Trường Canh vào bãi đỗ xe khởi động chiếc rách hoa màu xám bạc của mình. Khi lái đến cổng thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đúng là y tá trưởng phòng giải phẫu Trần Đan. Cô hiển nhiên cũng nhìn thấy xe hắn, nghiêng đầu cười chào hỏi. Bác sĩ Thiệu tan tầm rồi. Cô không gọi hắn là viện trưởng Thiệu, mà vẫn gọi là bác sĩ Thiệu. Không biết do thói quen hay do nguyên nhân khác. Thiệu Trường Canh cũng không quá để ý. Dù sao đối phương lớn hơn mình rất nhiều, là nhân vật cấp nguyên lão theo cha rất nhiều năm, nói sao cũng xem như tiền bối. Thiệu Trường Canh hạ cửa kính xe, mỉm cười nói, muốn tôi tiện đường đưa cô đi đâu à? Trần Đan lắc đầu, lấy ra một phong thư trong túi đưa qua. Vừa rồi tôi có đến phòng viện trưởng tìm anh, Lâm Hiên nói anh đã tan tầm, tôi cứ tưởng ngày mai mới đưa được cho anh chứ. Không ngờ lại gặp nhau ở trong này. Trên phong thư viết 3 chữ to rõ ràng, đơn từ chức. Thiệu Trường Canh không nghĩ ra được vì sao cô phải từ chức. Hắn nhớ rất rõ ràng, nhiều năm trước trong một đêm tuyết rơi đưa cô về nhà thì bị kẹt xe. Đó cũng là cái đêm Thiệu Vinh mất tích làm hắn nóng vội tự xuống xe đi bộ, đem xe ném lại nhờ cô lái về. Ngày hôm sau cô đã lái xe tới bệnh viện, trong xe còn đặt rất nhiều đồ chơi tặng cho Thiệu Vinh. Khi đó cô chỉ là một y tá ngoại khoa, còn nay đã là y tá trưởng của toàn bộ khu giải phẫu. Các y tá trong bệnh viện đều kính trọng gọi cô một tiếng chị Trần. Sự nghiệp cũng xem như đã đạt đến đỉnh. Lúc này lại gửi đơn từ chức thật sự là không hiểu nổi. Trần Đan cười giải thích, con gái tôi muốn đi du học. Mấy năm nay tôi cứ luôn ở bệnh viện làm việc không ngừng, không có nhiều thời gian chăm sóc con bé. Vừa vặn gửi tiết kiệm được một khoản tiền cho nên muốn cùng con bé sang nước ngoài. Lý do này khó tránh có chút miễn cưỡng. Vừa mới được thăng chức làm y tá trưởng, nay lại muốn vứt bỏ tất cả để xuất ngoại chăm sóc con gái. Thiệu Trường Canh hiểu tình thương của người mẹ rất vĩ đại, nhưng càng hiểu một người phụ nữ có lý trí sẽ không vì vậy mà bỏ dở cho sự nghiệp sáng chói của mình chỉ để chăm sóc đứa con gái đã trưởng thành. Đơn từ chức trước tôi giữ lại. Thiệu Trường Canh bình tĩnh nhìn cô, cho cô nghỉ 3 ngày, cô về nhà suy nghĩ kỹ lại. Trần Đan do dự một chút mới gật gật đầu nói, được. Thiệu Trường Canh cũng không quá rối rắm vì vấn đề này, đánh nhẹ tay lái. Xe chuyển hướng trường học của Thiệu Vinh, thập nhất trung vừa mới tan học, chuông hết tiết vang, cổng trường đã tuôn ra một đám học sinh. Học sinh mặc đồng phục chỉnh tề giống như đàn kiến đông nghịt. Ở trong đám nhóc quần áo giống nhau đó tìm người thật sự rất khảo nghiệm nhãn lực. Thiệu Trường Canh dừng xe ở ngã tư đường đối diện, ánh mắt thâm thúy xuyên qua cửa kính xe quét về phía cổng trường. Học sinh top 5 top 3, nữ sinh vén tay áo, nam sinh khoác vai nhau, vẻ mặt hưng phấn tám chuyện, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, ngay cổng trường xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Không giống mấy bạn học đang hào hứng líu díu ở xung quanh, cậu có vẻ im lặng và thong dong, tựa hồ tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến mình. Ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt bình tĩnh của thiếu niên, cậu đem hai tay nhét vào trong túi áo yên lặng cúi đầu đi đường, nhìn qua có chút hờ hững thản nhiên. Hình ảnh đó làm cho Thiệu Trường Canh đột nhiên nhớ lại hồi trung học lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thế Văn. Huyết thống quả nhiên có loại năng lực thần kỳ, tuy rằng tính tình Thiệu Vinh không lạnh nhạt giống người Tô gia, nhưng càng lúc càng lớn lại càng lộ ra nhiều phẩm chất riêng của người Tô gia. Cái huyết thống bắc này quả là nhân tố mà con người không thể thay đổi được. Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, bấm di động gọi cho cậu. Thiệu Vinh từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình lập tức nở nụ cười. Bơ bơ, Thiệu Trường Canh nhìn không được thở dài, trong lòng hắn thật sự là cực kỳ yêu nụ cười trên khuôn mặt bình tĩnh của Thiệu Vinh. Trong khoảnh khắc đó, đá lạnh giống như đã tan chảy thành nước vậy, thật sự là làm cho người ta động tâm. Lại đường đối diện đi, bơ bơ đang đợi con, giọng nói của Thiệu Trường Canh vô cùng dịu dàng. Thiệu Vinh dạ một tiếng, cất điện thoại, tầm mắt chuyển sang đường đối diện, rất nhanh liền phát hiện xe của bơ bơ. Cậu bước nhanh tới, mở cửa ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói, ba đợi lâu rồi phải không? Thầy của con hôm nay dạy quá giờ. Thiệu Trường Canh mỉm cười, không sao, nói xong liền chậm rãi khởi động xe. Thiệu Vinh quay đầu sang hỏi, sao đột nhiên lại đến trường đón con? Bơ bơ muốn chở con đi đâu hả? Đi nhà ông nội. Thiệu Vinh gật gật đầu, nha. Dừng một chút mới tiếp tục nói, không phải cô lại nướng bánh ngọt rủ chúng ta đến ăn đấy chứ? Đối với bánh ngọt của cô mình, Thiệu Vinh thật sự bị ám ảnh. Trước đây khi ăn lần đầu tiên, cậu cảm thấy hương vị ngọt lịm kia cũng không tệ lắm. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hương vị cư nhiên vẫn không đổi, giết rồi ngọt đến dọa người. Thiệu thần thường nói, thời đại bây giờ phát triển như vậy mà bánh ngọt cô nướng vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy Thiệu Vinh cũng cho là thế, nhưng cậu cũng chỉ giấu ở trong lòng, không bắt trước Thiệu thần nói ra bị cô đuổi đánh. Thấy vẻ mặt buồn rầu của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh nhìn không được cười cười, thấp giọng nói, đừng sợ, lần này không phải gọi con đến ăn bánh ngọt, là cô dẫn bạn trai về đón Tết muốn cả nhà chúng ta đoàn tụ một bữa. Thiệu Vinh kinh ngạc nói, dẫn bạn trai về nhà. Cô tính, chuẩn bị kết hôn sao? Thiệu Trường Canh gật đầu, cô cũng đã 30 rồi, nếu còn không lập gia đình chúng ta sẽ lấy chổi đuổi cô khỏi cửa. Thiệu Vinh nhìn không được bật cười, đúng nha, cô thật sự nên kết hôn rồi. Thiệu Trường Canh nhìn nụ cười của Thiệu Vinh trên kính, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Hắn nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào cướp Thiệu Vinh khỏi người mình. Trong số họ hàng của Thiệu gia, quan hệ của Thiệu Vinh và Thiệu Hân Du là tốt nhất, tốt thứ hai là Thiệu Thần. Đối với ông nội bà nội bác trai bác gái gì đấy, Thiệu Vinh cảm thấy khá xa lạ.